cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, Vũ Thiên Trăng phần 2, này, Majin Buu Âu, bại hoại Barbie đi, làm tốt giác ngộ đi. Tiếp theo liền do ta vũ trụ mạnh nhất Vũ Thiên Trăng làm các ngươi đối thủ. Một cái tay chống nạnh một cánh tay chỉ vào đối diện không trung Majin Buu cùng Barbie đi. Vũ Thiên Trăng lớn tiếng nói. Cái gì đó, không phải là hai cái tiểu nha đầu dung hợp thành một cái. Còn dám ăn nói ngông cuồng. Majin Buu, giết cho ta rơi các nàng. Barbie đi mặt coi thường vẻ. Sau đó hướng về phía Majin Buu ra lệnh. Không muốn, ta mới không cần cùng nhỏ như vậy không điểm chiến đấu. Tiếp tục ăn lấy chính mình kẹo. Majin Buu là một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Trên trán mặt nhăn ra mấy cái chữ tỉnh. Vũ Thiên Trăng nhất thời đã nổi giận. Tiểu bất điểm. Đáng ghét Majin Buu, khiến ngươi nhìn ta lợi hại. Hai tay nắm quyền. Khí diễm bùng nổ, Vũ Thiên Trăng dưới chân dẫm lên một cái, sau đó phát tác một tia điện liền hướng Majin Buu bắn tới. Phanh to, không trung bộc phát ra một đạo bực bội chìm nổ vang. Nhìn Majin Buu tùy ý nâng lên một cái tay dĩ nhiên cũng làm chặn chính mình công kích. Vũ Thiên Trăng nhất thời lộ ra khó tin thần sắc. Không, không thể nào. Ta nói ta không muốn cùng như ngươi vậy tiểu bất điểm chiến đấu. Majin Buu cánh tay vung lên. Vũ Thiên Trăng nhất thời tựa như cùng như sao rơi bắn ngược bay ra. Một tiếng ầm vang đụng vào ngoài mấy trăm thước một tòa kiến trúc trên. Vũ Thiên Trăng, yên tâm đi. Chỉ là này ít điểm trình độ các nàng không có việc gì. Bulma muốn chạy tới. Bất quá nhưng là bị dạ thần kéo. Không việc gì, không việc gì. Mới vừa rồi ta chỉ là sơ suất mà thôi. Ha ha ha ha. Vén lên mấy khối to lớn đá vụn. Vũ Thiên Trăng từ phế tích trong bỏ dậy. Mặc dù một bộ các ngươi không cần lo lắng cho ta dáng vẻ. Bất quá thấy thế nào đều có điểm giống là tại đánh sưng mặt sung mập mạp. Đáng ghét. Cái này một lần ta sẽ không khinh thường nữa. Uống nha nha nha nha nha. Tập hợp lại, Vũ Thiên Trăng lần hai hướng Majin Buu hướng bắn đi. Tay chân tề động nhất thời liền đối với Majin Buu phát động mưa rông gió giật như vậy công kích. Chỉ bất quá Majin Buu vẫn không có đem Vũ Thiên Trăng này ít điểm công kích coi ra gì. Thân hình chớp động, mặc cho Vũ Thiên Trăng thế nào công kích chính là ngay cả nàng góc áo đều không đụng tới. Đáng ghét, luôn trốn đi trốn tới. Vậy hãy để cho ngươi xem một chút một chiêu này. Cửu công không có kết quả. Vũ Thiên Trăng cũng có chút gấp. Giống như nhanh như tia chớp bắn ra đến không trung. Sau đó trong tay ngưng tụ ra một viên khí công đạn liền hướng Majin Buu bắn tới. Vũ Thiên Trăng bắn ra khí công đạn khoảng chừng bóng rổ kích cỡ tương đương. Bên trong càng là hàm chứa năng lượng kinh khủng. Chỉ cần bị đánh trúng coi như là cái kia Majin Buu cũng tuyệt đối sẽ không còn dễ chịu hơn. Nhưng mà coi như khí công đạn sắp đánh trúng Majin Buu lúc. Nhưng là bị Majin Buu nâng lên một cánh tay liền đánh ra đi. Khí công đạn ở phía xa không trung ầm ầm nổ mạnh. Mà Vũ Thiên Trăng cũng lần hai sững sờ ngạc nhiên. Tại sao như vậy? Chính ở phía dưới xem cuộc chiến dạ thần không khỏi vỗ vào cái trán. Nhà đầu này a, ngươi loại này đơn giản thẳng thắn công kích làm sao có thể đánh trúng đối thủ của ngươi a? Ngươi cho rằng là vẫn là cha ngươi ta bình thường như vậy tự cấp ngươi làm người bia thịt sao? Ngươi cũng thử xem ta công kích đi. Ngay tại Vũ Thiên Trăng còn tại thất lạc than phiền lúc. Majin Buu chính là đột nhiên lóe lên đến trước người của nàng. Hơn nữa một quyền đánh liền tại Vũ Thiên Trăng trên mặt. Bị đau không dứt, Vũ Thiên Trăng trực tiếp từ không trung rơi xuống, sau đó lại một tiếng ầm vang trên mặt đất đập ra một đạo hố to. Ô, đau đau đau, trên trán sưng lên tốt một cái lớn túi xách, Vũ Thiên Trăng bụng mặt trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn. đau đến nước mắt cũng sắp muốn rơi ra tới. Xèn xoẹt, bỗng nhiên, ngu xuẩn tiểu nha đầu, hiện tại ngươi biết ta Majin Buu lợi hại. Babidi đắc ý cười lớn, mà bên kia Dạ Thần cùng Vegeta trùng nữ sắc mặt là có chút khó coi. Vũ Thiên Trăng kinh nghiệm chiến đấu còn quá thiếu sót, hoàn toàn không phải cái kia Majin Buu đối thủ. Thích, kia hai cái không có dùng tiểu quỷ, thật là quá khó coi. Đều loại thời điểm này các ngươi còn đang nói gì a? Còn không mau một chút nhi đi hỗ trợ Bulma, làm cho các nàng tiếp tục chiến đấu đi. Nếu như không cùng địch nhân chân chính chiến đấu, các nàng vĩnh viễn cũng không thể trưởng thành. Sao, ngay cả Chi Chi ngươi cũng như vậy? Bulma trong bụng lo lắng không dứt. Bất quá nàng cũng biết Chi Chi bọn họ nói là sự thật. Vũ Thiên Hòa Trăng mặc dù đô thiên phú rất tốt, cũng rất thông minh, từ rất nhỏ liền bắt đầu cùng Dạ Thần bọn họ huấn luyện chung, thực lực cũng khá vô cùng. Nhưng là cho tới nay các nàng cũng không có trải qua thật sự chiến đấu. Cho nên bây giờ cùng Majin Buu lúc giao thủ nhược điểm thoáng cái liền bạo lộ ra. Vũ Thiên Trăng, không muốn lại chơi, lấy ra ngươi toàn lực nghiêm túc chiến đấu. Nếu không chính là sẽ bị đối thủ giết chết. Dạ Thần hướng về phía xa xa Vũ Thiên Trăng nói. Mà Vũ Thiên Trăng cũng không khỏi lẫm nhiên. Cho dù là nàng cũng đã cảm nhận được hiện tại chiến đấu cùng dĩ vãng những kia huấn luyện khác nhau. Dĩ vãng ba và ma nhóm coi như thế nào đi nữa nghiêm khắc huấn luyện cũng không sẽ thật sự thương tổn tới nàng. Mà nàng cũng có thể tùy hứng chơi đùa. Nhưng là trước mắt địch nhân nhưng khác, nếu là nàng vẫn là ôm trò chơi chơi đùa tâm tính, nói không chừng thật sẽ bị giết chết. Ta biết, ba ba, bò người lên gật đầu một cái, Vũ Thiên Trăng rốt cuộc cũng lộ ra nghiêm túc vẻ mặt. Majin Buu, ta muốn bắt đầu nghiêm túc. Hai tay nắm quyền. Vũ Thiên Trăng trên người bộc phát ra một đoàn kim sắc khí diễm. Trên người khí tức càng là cấp tốc leo cao leo cao. Sau đó biến thân thành Super Saiyan hình thái. Cái gì? Cảm nhận được Vũ Thiên Trăng lúc này trên người kia khí thế cường đại. Một bên Babidi bị dọa cho giật mình. Ngay cả không trung Majin Buu cũng không khỏi ghé mắt. Ngươi đây là cái gì a? Biến thân? Không sai. Đây là ta biến thân Super Saiyan. Hiện tại ngươi thú vị một chút, ta có thể cùng ngươi chiến đấu. Hừ hừ, ta đây liền lên. Năng lượng bùng nổ, Vũ Thiên Trăng lần hai hướng Majin Buu hướng bắn đi. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều xảy ra nhảy vọt tính tăng vọt. Hát hát hát uống uống. Hai tay hóa thành một mảnh tàn ảnh. Vũ Thiên Trăng hướng Majin Buu phát động vô cùng mãnh liệt công kích. Majin Buu ngay từ đầu vẫn có thể tránh né tránh. Nhưng là Vũ Thiên Trăng công kích càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Thế cho nên nàng cũng không khỏi không bắt đầu phản kích. Uống nhoa, khẽ quát một tiếng. Hai cái kiều nắm tay nhỏ trên không trung đụng vào nhau. Chói mắt ánh sáng bốn loạn phát ra. Không trung trong nháy mắt va chạm ra một đạo kinh thiên nổ mạnh. Từ cuồn cuộn sôi trào sóng khí trong bắn ra. Vũ Thiên Trăng cùng Majin Buu chính là cũng không có lúc đó dừng lại. Hai người lại bắn ra đến không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Mà ngay sau đó khắp không trung đều vang lên kia đoàng đoàng đoàng đoàng bên tai không dứt khí bạo. Âm thanh, hừ, cuối cùng là giống chút dáng vẻ. Nhìn đã thật sự chiến đấu hai người, Vegeta nhẹ hừ một tiếng, mà một bên Dạ Thần cũng nhếch miệng lên. Chính là như vậy, Vũ Thiên Trăng, nữ nhi của ta, hào hào thêm dầu mà chiến đấu đi, sau đó không ngừng trưởng thành trở nên mạnh hơn mạnh hơn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.